Diệp Phong đã coi như thu được món hời lớn, tự nhiên là thấy tốt liền thu, muốn lập tức rời đi. Nhưng đột nhiên ngay trong khoảnh khắc đó, từ sâu trong hắc ám địa quật, vang lên một giọng nói uy nghiêm vô song, tiểu tử nhân tộc, người thực sự gan to bằng trời. Dám ngụy trang thành người của thiên ma tộc chúng ta, trà trộn vào đây, phá hủy công sức mấy trăm năm của chúng ta, khiến cho tất cả tâm huyết của chúng ta đổ sông đổ biển. Hôm nay, bản tọa nhất định phải bắt giữ ngươi, nhưng ta sẽ không giết ngươi, mà sẽ để ngươi chịu đựng vô tận sự tra tấn và thống khổ cho đến chết, như vậy mới có thể giải được mối hận trong lòng bản tọa. Vù, giọng nói uy nghiêm vừa dứt, một luồng khí tức kinh khủng lập tức bao trùm toàn bộ hắc ám địa quật. Đó chính là khí tức tu vi của cao cấp chúa tể, hơn nữa không phải là cao cấp chúa tể bình thường, mà rất có thể là một tồn tại có tu vi thâm sâu trong cảnh giới này. Bởi vì cảnh giới cao cấp chúa tể vô cùng đặc thù, có tới 100 tầng nhỏ. Luồng khí tức này khiến Diệp Phong cảm thấy toàn thân có chút rùng mình. Chàng lập tức hiểu ra, vị địa quật chi chủ này cũng chính là thiên ma thống lĩnh mà đám cường giả cốt cán kia nhắc tới, tu vi của hắn e rằng không phải là cao cấp chúa tể bình thường. Nếu chỉ là một cao cấp chúa tể bình thường, ví dụ như tầng 2 hoặc tầng 3, Diệp Phong có lẽ còn có thể đấu một trận. Nhưng luồng khí tức khủng bố nguy nga bao trùm cả trời đất mà chàng cảm nhận được lúc này, tuyệt đối là của một tồn tại có tu vi thâm sâu trong cảnh giới cao cấp chúa tể. Rất có thể là ở tầng 20, thậm chí là 30, 40. Một vị thiên ma thống lĩnh siêu cấp cường đại như vậy, Diệp Phong tự nhiên không thể nào là đối thủ. Vụt, không chút do dự, Diệp Phong lập tức vận chuyển hư không thần lực, cả người trực tiếp ẩn mình vào hư không, điên cuồng phóng ra ngoài. Trên đường đi, chàng cũng không tìm kiếm Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm, vì điều đó sẽ chỉ mang lại tai họa cho hai người. Diệp Phong hiện tại chỉ có thể một mình chạy trốn, ầm ầm, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa thoát khỏi hắc ám địa quật, toàn bộ mặt đất lập tức sụp đổ. Một cái ma chảo đen kịt vô cùng, nháy mắt vươn lên, trực tiếp bao trùm lên đỉnh đầu Diệp Phong, hung hăng đánh vào người chàng. Đây chính là ma chảo của thiên ma thống lĩnh, chứa đầy sức mạnh ngập trời kinh khủng. Đòn tấn công này khiến Diệp Phong cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như muốn vỡ vụn. Tuy huyết nhục của chàng vỡ nát không ít, nhưng xương cốt lại vô cùng kiên cố, bởi vì xương của Diệp Phong là loại xương cốt mạnh nhất thế gian, sẽ không nhận bất kỳ tổn thương nào. Nên đã giúp chàng nhặt lại một mạng. Vù, Diệp Phong tiếp tục vận chuyển hư không thần lực, kéo theo thân thể tàn tạ, điên cuồng bỏ chạy về một hướng nào đó bên ngoài hắc ám địa quật. Hướng mà chàng chạy, thực chất chính là hướng đến nơi người Lam huyết tộc đang sửa chữa vũ trụ chiến thuyền. Bởi vì Diệp Phong muốn mượn sức mạnh của vũ trụ chiến thuyền đó để đối phó với thiên ma thống lĩnh. Viện trợ mạnh mẽ mà chàng có thể nghĩ đến lúc này, cũng chỉ có người Lam huyết tộc đó. Nhưng điều khiến Diệp Phong sắc mặt khó coi là, tu vi của thiên ma thống lĩnh trong hắc ám địa quật thực sự quá kinh khủng, hắn trực tiếp biến thành một mảng sương mù hắc ám che trời. Theo sát không rời ở phía sau chàng, bao trùm cả bầu trời, khiến chàng làm sao cũng không thoát ra khỏi phạm vi truy sát của hắn. Điều này khiến lòng Diệp Phong lập tức trùng xuống, e rằng không đợi mình đến được vị trí của người Lam huyết tộc, đã bị thiên ma thống lĩnh này xóa sổ. Đòn tấn công bằng ma chảo vừa rồi đã khiến Diệp Phong ý thức sâu sắc được lực công kích của thiên ma thống lĩnh này khủng bố đến mức nào. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên quyết tâm, ánh mắt trở nên hung ác, trực tiếp bắt đầu hấp thu sức mạnh từ thi thể của hơn 10 cường giả cốt cán thiên ma tộc trong nhẫn chữ vật. Chàng lập tức gầm lên, nếu ngươi đã ép ta đến mức này, vậy thì ta sẽ liều mạng với ngươi, điều Diệp Phong muốn làm bây giờ. Chính là hấp thu toàn bộ năng lượng từ hơn 10 cường giả cốt cán thiên ma tộc, xem thử mình có thể đột phá đến cảnh giới nào, sau đó cùng thiên ma thống lĩnh này tử chiến một trận. Ầm ầm, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, trực tiếp bắt đầu thôn phệ năng lượng huyết khí từ hơn 10 thi thể cường giả cốt cán thiên ma tộc trong nhẫn chữ vật của mình. Những cường giả cốt cán thiên ma tộc mà Diệp Phong đã tiêu diệt trước đó đều có tu vi vô cùng lợi hại, tất cả đều ở cấp trung cấp chúa tể tầng 20, thậm chí là 30, 40. Vì vậy, nguồn năng lượng huyết khí từ hơn 10 người bọn họ tự nhiên là vô cùng dồi dào, khiến công lực của Diệp Phong trong khoảnh khắc này được tăng lên thần tốc. Vút vút vút, Diệp Phong vừa chạy trốn, vừa nhanh chóng hấp thu năng lượng huyết khí, dùng để đột phá tu vi của mình. Ngay lập tức, cảnh giới tu vi trên người chàng bắt đầu tăng lên không ngừng. Bùm, trung cấp chúa tể tầng thứ 17. Bùm, trung cấp chúa tể tầng thứ 18. Bùm, trung cấp chúa tể tầng 19. Bùm, trung cấp chúa tể tầng 20. Bùm, trung cấp chúa tể tầng 21. Bùm, bùm, trung cấp chúa tể tầng thứ 30. tu vi của Diệp Phong lập tức tăng lên hơn 10 tầng, khiến trong mắt chàng lộ ra vẻ hưng phấn tột độ. Không ngờ hơn 10 cường giả cốt cán thiên ma tộc này lại khiến công lực của mình tăng lên nhiều như thế, lúc này, Diệp Phong không còn do dự nữa. Trực tiếp bộc phát ra khí tức tu vi khủng bố của trung cấp chúa tể tầng thứ 30, lập tức xoay người, nhìn về phía thiên ma thống lĩnh đang đuổi theo sau. Vù, trên người Diệp Phong tỏa ra thần quang óng ánh, trực tiếp đối mặt với đám sương mù màu đen đang sôi trào mãnh liệt phía sau. Đám sương mù bàng bạc đó bao phủ cả trời đất, che khuất cả bầu trời, vô cùng hùng vĩ, mang lại cảm giác ngột ngạt đến cực điểm. Nhưng lúc này, Diệp Phong không còn trốn chạy nữa. Từ trong màn sương đen vô tận, đột nhiên vang lên một giọng nói uy nghiêm, chính là lời của thiên ma thống lĩnh. Thấy Diệp Phong không còn chạy trốn mà đứng lại đối mặt với mình, hắn lập tức cất giọng mỉa mai, tiểu tử, ai cho ngươi dũng khí dám trực tiếp đối mặt với bản tòa. Diệp Phong lúc này mặt không chút sợ hãi, mặc dù thiên ma thống lĩnh vô cùng cường đại, tu vi cao hơn chàng rất nhiều, nhưng Diệp Phong cảm thấy, tu vi của mình đã tăng lên nhiều như vậy. Lại không còn đường lui, chi bằng cùng thiên ma thống lĩnh này tử chiến một trận. Nói không chừng mình có thể thắng, dù không thắng được, cũng phải khiến hắn trọng thương. Diệp Phong lập tức lạnh lùng đáp, thiên ma thống lĩnh, người quả thực rất mạnh, tu vi cao hơn ta rất nhiều, nhưng ta cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Ầm ầm, dứt lời, Diệp Phong trực tiếp bộc phát cửu chuyển thiên long quyết. Bùm, bùm, bùm, ngay sau đó, từ trên người Diệp Phong, từng con thiên long màu vàng tỏa ra, lao thẳng vào đám sương mù hắc ám phía trước, những con thiên long màu vàng mang theo sức công kích kinh người. Huống chi tu vi của Diệp Phong hiện tại đã tăng lên rất nhiều, khiến uy lực của chúng càng thêm cường đại, điên cuồng va đập vào đám sương mù hắc ám trên không trung. Cuối cùng, đám sương mù đen vô tận nhanh chóng co lại, ngưng tụ thành một nam tử trung niên cao lớn, ngạo nghễ. Nam tử này toàn thân mặc giáp đen nhánh, tay cầm một thanh trường kiếm đen kịt. Trên đầu còn đội một chiếc mũ giáp, hai mắt tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, trông vô cùng khí thế, tựa như một ma tộc chiến thần từ thời cổ đại. Đây chính là địa quật chi chủ của hắc ám địa quật, cũng chính là thiên ma thống lĩnh của thiên ma tộc, một tồn tại có tu vi thâm sâu ở cấp cao cấp chúa tể, vô cùng cường đại. Thiên ma thống lĩnh nhìn chằm chằm vào Diệp Phong phía trước, cười lạnh nói, giỏi lắm tiểu tử, không ngờ tu vi của ngươi lại tăng lên nhiều như vậy. Xem ra ngươi có một loại bí thuật nào đó, có thể kích phát tiềm lực trong thời gian ngắn, khiến tu vi tăng lên một mảng lớn. Rõ ràng, việc Diệp Phong âm thầm thôn phệ công lực của hơn 10 cường giả ma tộc để nâng cao tu vi, đã bị thiên ma thống lĩnh lầm tưởng là do vận dụng bí thuật gì đó để cưỡng ép tăng tu vi. Nhưng lúc này, Diệp Phong cũng lười giải thích, toàn thân chỉ có chiến ý ngập trời, trong mắt thần quang lấp lóe, lên tiếng nói, hôm nay ta sẽ cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Ngươi đã ép ta đến đường cùng, vậy thì cho dù có chết, ta cũng phải kéo ngươi xuống địa ngục. Ầm ầm, không chút do dự, Diệp Phong trực tiếp phóng thích sức mạnh của Đại Phù Đồ Tháp. Chàng rót toàn bộ pháp lực hùng hậu của mình vào bảo tháp trong tay. Vù, vù, từ bên trong Đại Phù Đồ Tháp, lập tức lao ra một vị Phật Đà viễn cổ và một ma thần viễn cổ. Phật Đà toàn thân tỏa ra kim quang óng ánh, vô cùng thần thánh. Còn ma thần viễn cổ thì đen kịt một màu, mang lại cảm giác hắc ám vô biên. Lúc này, phía sau Đại Phù Đồ Tháp đang lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phong, rõ ràng là nổi lên hình ảnh của một vị Phật Đà và một ma thần viễn cổ, trực tiếp đánh về phía thiên ma thống lĩnh. Mang theo sức tấn công vô cùng khủng bố. Thấy Đại Phù Đồ Tháp trên đỉnh đầu Diệp Phong lao về phía mình, thiên ma thống lĩnh dường như vẫn vô cùng khinh thường. Hắn trực tiếp giơ thanh trường kiếm đen nhánh trong tay lên, gầm lớn, tiểu tử, để ngươi mở mang kiến thức về sức mạnh thực sự, ma kiếm diệt thương sinh. Ầm ầm, thiên ma thống lĩnh dường như đã phát động một loại truyền thừa vô cùng mạnh mẽ của thiên ma tộc. Thanh trường kiếm đen nhánh trong tay hắn lập tức bành trướng nhanh chóng, biến thành một thanh đại kiếm màu đen dài mấy vạn mét, tỏa ra ma khí kinh người, nháy mắt chém về phía Diệp Phong. Ầm ầm, thanh ma kiếm đen nhánh dài mấy vạn mét lập tức chém vào Đại Phù Đồ Tháp trên đỉnh đầu Diệp Phong, trực tiếp chém cho Đại Phù Đồ Tháp bắt đầu rung chuyển. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Phật Đà và ma thần viễn cổ hiện ra phía sau Đại Phù Đồ Tháp lập tức đưa hai tay ra, nâng lấy thanh đại kiếm đen nhánh dài mấy vạn mét này. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bộc phát sức mạnh thiên thần tộc trong đôi song quyền của mình, hung hăng tấn công về phía trước. Hai nắm đấm của chàng bộc phát ra kim quang óng ánh vô song, tựa như được đúc từ hoàng kim cấp thần, cương mãnh vô cùng, có thể đánh nát tất cả. Lập tức hung hăng đánh vào người thiên ma thống lĩnh, rắc, giác lớp sơn hắc khải giáp trên người thiên ma thống lĩnh cũng không thể nào chống đỡ được sức mạnh thiên thần trong đôi quyền của Diệp Phong. Trực tiếp bị năng lượng màu vàng óng đánh cho vỡ vụn từng mảng. Lực xung kích kinh khủng trực tiếp ập vào cơ thể thiên ma thống lĩnh, khiến sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, điên cuồng lùi lại, khóe miệng thậm chí còn rỉ ra một tia máu tươi. Lúc này, nụ cười mỉa mai trên mặt thiên ma thống lĩnh cuối cùng cũng biến mất, thay vào đó là sát khí bao trùm, hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương đến bản tọa. Bản tọa bây giờ thật sự nổi giận rồi, bản tọa sẽ cho ngươi biết thế nào là chết không có chỗ chôn. Ầm ầm, thiên ma thống lĩnh cuối cùng cũng biết Diệp Phong không phải là kẻ dễ chọc, biết rằng tên tiểu tử này thực sự quá độc ác. Hắn lập tức gầm lên, thiên ma chân thân. Ngay lập tức, toàn bộ thân hình của thiên ma thống lĩnh bắt đầu bành trướng nhanh chóng, lớp hắc thiết khải giáp trên người cũng bị nứt vỡ. Cả người hắn trực tiếp bành trướng thành một hắc ám cự nhân hùng vĩ cao mấy vạn mét, đây là thiên ma thần thể. Là do thiên ma thống lĩnh đã kích phát huyết mạch chi lực của thiên ma thần trong cơ thể, biến mình thành chân thân thiên ma thần thể trong truyền thuyết. Sở hữu một phần sức mạnh của thiên ma thần, thiên ma thống lĩnh biến thành thiên ma cự nhân cao mấy vạn mét, tay cầm thanh đại kiếm đen nhánh dài mười mấy vạn mét, điên cuồng chém về phía Diệp Phong. Đòn tấn công kinh khủng đó khiến đại phù đồ tháp lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phong cũng phải rung chuyển dữ dội, gần như sắp rơi xuống. Diệp Phong, người có tâm thần liên kết với đại phù đồ tháp, dù có pháp bảo hộ thân, cũng cảm nhận được lực công kích kinh khủng chút lên toàn bộ cơ thể mình, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Cảm giác như cả người sắp rơi từ trên cao xuống, bị thương nặng. Phải nói rằng, thiên ma thống lĩnh lúc này đã thi triển truyền thừa mạnh nhất của mình, biến thành thiên ma cự nhân trong truyền thuyết, sở hữu một phần sức mạnh của thiên ma thần. Lực công kích của hắn lập tức trở nên khủng bố đến cực điểm, khiến Diệp Phong cũng có chút không chống đỡ nổi. Chỉ có thể thúc đẩy sức mạnh thiên thần trong đôi song quyền để chật vật chống cự. Lúc này, Diệp Phong lập tức lên tiếng trong đầu, Sở Hoàng, bây giờ cần ngươi giúp ta trực tiếp tấn công tinh thần và linh hồn của thiên ma thống lĩnh này. Không cầu ngươi có thể xóa sổ được tinh thần và linh hồn của hắn, chỉ cần có thể quấy nhiễu trạng thái chiến đấu của hắn, tạo cơ hội cho ta là được rồi. Sở Hoàng cũng biết tầm quan trọng của trận chiến này, không còn ngủ say nữa, từ trong giấc ngủ tỉnh lại, trực tiếp hóa thân thành một cự nhân ánh sáng màu đỏ thẫm. Từ trong đầu Diệp Phong bay ra, nháy mắt tấn công về phía đầu của tên thiên ma cự nhân. Đây là vật gì? Thấy một cự nhân ánh sáng màu đỏ thẫm hùng vĩ đột nhiên bay ra từ trong đầu Diệp Phong, thiên ma thống lĩnh lập tức trợn tròn mắt. Dường như không ngờ trong đầu Diệp Phong lại tồn tại một thứ kinh khủng như vậy. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, tinh thần và linh hồn của mình đều phải chịu một áp lực cực lớn. Rõ ràng là do cự nhân ánh sáng màu đỏ thẫm này gây ra. Thiên ma thống lĩnh lập tức gầm lên, ma thần thủ hộ, gần như ngay sau đó, bên trong đầu của thiên ma thống lĩnh, lập tức sáng lên một lớp lồng ánh sáng màu đen nhánh. Bao bọc toàn bộ đầu của hắn, có thể phòng ngừa các đòn tấn công phương diện linh hồn. Dù cho Sở Hoàng biến thành cự nhân ánh sáng màu đỏ thẫm, điên cuồng tấn công, cũng không thể nào trong thời gian ngắn đánh nát được lồng ánh sáng màu đen bao trùm đầu của thiên ma thống lĩnh. Phải nói rằng, thiên ma thống lĩnh không hổ là một tồn tại có tu vi thâm sâu trong cảnh giới cao cấp chúa tể. Bất kể là thủ đoạn truyền thừa, tu vi hay sức chiến đấu, đều khủng bố đến cực điểm, là kẻ khó đối phó nhất mà Diệp Phong từng gặp. Thấy Diệp Phong có chút thúc thủ vô sách, thiên ma thống lĩnh lập tức cười ha hà, tiểu tử, cho dù tu vi và thủ đoạn của ngươi có lợi hại đến đâu, cũng không thể nào đối phó được với bản tòa. Bản tòa đã tu luyện dòng dã mấy vạn năm, là huyết mạch cao cấp trong thiên ma tộc. Tiểu tử ngươi tuy cũng coi như kinh tài tuyệt diễm, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của bản tòa. Bản tòa sẽ xóa sổ ngươi hoàn toàn, cướp đoạt huyết mạch cường đại trong cơ thể ngươi, nói không chừng có thể nâng cao bản nguyên chi lực thiên ma của bản tòa, để bản tòa tiến hóa một lần nữa. Trở thành một thiên ma càng thêm cường đại và cao cấp hơn. Ha ha ha, lúc này, thiên ma thống lĩnh đã nảy sinh sát tâm với Diệp Phong, đồng thời cũng vô cùng tham lam huyết mạch của hắn. Việc Diệp Phong có thể bộc phát thực lực kinh khủng như vậy đủ để chứng minh huyết mạch chảy trong người hắn tuyệt đối vô cùng cao cấp, nếu không không thể nào có chuyện vượt cấp chiến đấu. Thiên ma thống lĩnh này không phải là một cao cấp chúa tể tầm thường, mà là một tồn tại sừng sỏ trong đám cao cấp chúa tể. Lại còn sở hữu huyết mạch viễn cổ thiên ma thần nên sức chiến đấu vô cùng khủng bố. Thế nhưng Diệp Phong lại có thể chật vật chống đỡ, điều này chứng tỏ trên người hắn chắc chắn chảy xuôi một dòng huyết mạch phi thường cường đại và cao quý. Dù sao thì tu vi của Diệp Phong so với thiên ma thống lĩnh này thấp hơn hẳn một đại cảnh giới. Phải biết rằng, trung cấp chúa tể có 50 tiểu cảnh giới, còn cao cấp chúa tể có tới 100 tiểu cảnh giới. Đây không chỉ là chênh lệch một đại cảnh giới, mà là cách biệt của vô số tiểu cảnh giới. Cho nên, loại thủ đoạn và sức mạnh kinh khủng mà Diệp Phong vừa thi triển ra đã khiến Thiên Ma thống lĩnh vừa cực kỳ coi trọng, lại vừa tham lam đến cực điểm. Diệp Phong không chút do dự, hắn biết rõ Thiên Ma thống lĩnh đang thèm muốn huyết mạch thiên thần của mình đến mức nào. Vì vậy, hắn điên cuồng kích phát toàn bộ sức mạnh, trực tiếp thi triển đại viên mãn tương lai thân, một bí thuật đã rất lâu không dùng tới. Oanh, trong chớp mắt, khi thế tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu tăng vọt với tốc độ thần sầu, từ trung cấp chúa tể tầng 30 vọt thẳng lên trung cấp chúa tể tầng 50 đại viên mãn. Sức mạnh tu vi kinh khủng đột ngột bộc phát giúp Diệp Phong lập tức thoát khỏi sự trói buộc của Thiên Ma thống lĩnh. Cái gì? Sao có thể? Khi cảm nhận được khí tức tu vi trung cấp chúa tể tầng 50 đại viên mãn trên người Diệp Phong, ánh mắt Thiên Ma thống lĩnh lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Hắn không kìm được mà kinh hãi thốt lên, không thể nào. Tiểu tử ngươi vừa mới thi triển một loại bí thuật để cưỡng ép tăng tu vi rồi, sao bây giờ lại có thể tiếp tục tăng lên nữa? Lại còn tăng thẳng đến trung cấp chúa tể tầng 50 đại viên mãn. Trên đời này không thể nào có loại bí thuật thần kỳ như vậy. Thân thể ngươi cũng không thể nào chịu nổi sự gia tăng liên tiếp này, không thể nào. Đối mặt với vẻ mặt kinh hoàng của Thiên Ma thống lĩnh, Diệp Phong chẳng buồn giải thích, chỉ lạnh lùng cất lời, những điều ngươi không biết còn nhiều lắm. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong nắm trong tay pháp lực bàng bạc của trung cấp chúa tể tầng 50 đại viên mãn, hắn dồn toàn bộ vào đại phù đồ tháp trong tay. Đại phù đồ tháp là pháp bảo mạnh nhất mà Diệp Phong có được hiện nay. Vì thế, hắn dồn hết pháp lực để điên cuồng kích phát món siêu cấp pháp bảo do tiên tổ mộ dung ra để lại này. Ầm ầm, đại phù đồ tháp lập tức trở nên nguy nga hơn, biến thành một tòa cự tháp hùng vĩ cao tới mười mấy vạn trượng. Xung quanh tháp còn hiển hiện ra hư ảnh của 18 vị Phật Đà và 18 vị ma thần viễn cổ. 18 pháp tướng Phật Đà và 18 pháp tướng ma thần hư ảnh xoay quanh đại phù đồ tháp, vừa mang vẻ trang nghiêm vô cùng, lại vừa tràn ngập một cảm giác yêu dị hắc ám vô biên. Phải nói rằng, đại phù đồ tháp quả là một kiệt tác hoàn mỹ, dung hợp sức mạnh của Phật và ma viễn cổ vào làm một. Dưới sự vận chuyển pháp lực bàng bạc của Diệp Phong, đại phù đồ tháp bộc phát ra sức mạnh kinh khủng chân chính. Toàn bộ cự tháp hùng vĩ cao mười mấy vạn trượng hung hăng oanh kích về phía trước. Sức mạnh nguy nga bàng bạc từ đại phù đồ tháp bạo phát ra, gần như có thể nghiền nát bát hoang, trấn áp cả thiên địa. Ngay cả một tồn tại vô cùng cường đại như Thiên Ma thống lĩnh cũng bị đánh cho liên tục lùi lại. Dù hắn đã thi triển chân thân Thiên Ma cự nhân và thanh trường kiếm đen nhánh trong tay cũng đã biến dài mấy vạn trượng. Nhưng lúc này cũng không thể nào chống đỡ nổi sức mạnh vô cùng khủng khiếp của đại phù đồ tháp. Thế nhưng, Thiên Ma thống lĩnh lại cất tiếng cười ha hả, dường như không chút sợ hãi, tiểu tử, cho dù ngươi có thể bộc phát sức mạnh kinh khủng như vậy trong thời gian ngắn. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể đẩy lùi bản tọa mà thôi. Ngươi căn bản không thể nào thực sự làm tổn thương được bản tọa. Đợi khi sức lực của ngươi cạn kiệt, bản tọa sẽ xé ngươi thành muôn mảnh. Diệp Phong đột nhiên lao vút lên không trung, không nói một lời thừa thãi, trực tiếp tung ra con bài tẩy quý giá nhất của mình, Thiên Đường Chi Môn. Ông, trong khoảnh khắc, vô tận thần quang trắng óng ánh điên cuồng bắn ra từ sau lưng Diệp Phong. Giữa luồng thần quang vô tận, một cánh cổng cao cao tại thượng, thần thánh vô cùng xuất hiện, mang theo sức mạnh vô biên và hào quang bất hủ. Đó chính là Thiên Đường Chi Môn, tràn ngập cảm giác tang thương và khinh miệt. Trong chớp mắt, ngay cả Thiên Ma thống lĩnh khi bị quang mang của Thiên Đường Chi Môn chiếu rọi cũng cảm thấy toàn thân mình như sắp bị ma diệt. Lần đầu tiên, Thiên Ma thống lĩnh cảm nhận được tinh thần và thể xác của mình đang sụp đổ nhanh chóng. Cuối cùng hắn cũng hoảng hốt, kinh hãi tột độ hét lên, đây chẳng lẽ là Thiên Đường Chi Môn trong truyền thuyết? Là bản mệnh pháp bảo của thiên giới chi chủ ở chí cao giới diện thiên giới, là vô thượng chí bảo, tuyệt thế bảo tàng. Sao lại có thể xuất hiện trên người một tiểu tử nhân tộc nhỏ nhoi như ngươi? Không thể nào, Thiên Ma thống lĩnh lúc này hoảng sợ đến cực điểm, lập tức điên cuồng lùi về sau, hóa thành vô tận hắc vụ, muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng Diệp Phong đã dùng sức mạnh của đại phù đồ tháp để trấn áp hắn gắt gao, giờ lại tung ra cả Thiên Đường Chi Môn. Dưới sự công kích của hai pháp bảo kinh khủng, Thiên Ma thống lĩnh này cuối cùng cũng không thể trốn thoát, bị triệt để ma diệt, xóa sổ. A, theo sau một tiếng hét thảm kinh thiên động địa, Thiên Ma thống lĩnh đã hoàn toàn biến mất. Diệp Phong lúc này cũng sắc mặt trắng bệch rơi từ trên cao xuống. Cú tấn công kinh khủng vừa rồi tuy có sức sát thương vô cùng đáng sợ, nhưng cũng rút cạn gần như toàn bộ công lực và sức mạnh của hắn. Lúc này Diệp Phong suy yếu tới cực điểm, lập tức thu hồi thiên đường chi môn và đại phù đầu tháp, run rẩy bay về phía trước, tìm đến thi thể của thiên ma thống lĩnh sau khi ngã xuống. Diệp Phong mừng rỡ, đang chuẩn bị trực tiếp thôn phệ để khôi phục sức mạnh hao tổn và gia tăng công lực của mình. Ầm ầm, nhưng đột nhiên đúng lúc này, một cái ma chảo khổng lồ che khuất bầu trời xuất hiện trên thiên không, tràn ngập sức mạnh cuồn cuộn thương tang, cao ngạo, vượt xa cấp độ của thiên ma thống lĩnh. Chụp thẳng về phía Diệp Phong, cái ma chảo che trời này không phải xuất hiện từ bên trong tiểu thế giới, mà như thể vươn ra từ một giới diện khác, Diệp Phong lập tức đoán ra. Cái ma chảo đen nhánh này ẩn chứa sức mạnh vương giả vô biên vô tận, tuyệt đối chính là vị vương giả của cổ thiên ma giới đang tấn công cửa vào phong ấn của tiểu thế giới này. Đó chính là vương giả thiên ma tộc đáng sợ mà tộc Lam Huyết muốn dùng vũ trụ chiến thuyền đã sửa chữa để tiêu diệt, hắn giờ phút này dường như đã cảm ứng được mọi chuyện xảy ra ở đây. Lại có thể dùng một cái ma chảo của mình cưỡng ép thoát khỏi ràng buộc quy tắc của tiểu thế giới, đột phá phong ấn để tiêu diệt Diệp Phong. Dường như hắn đã cảm nhận được mối uy hiếp từ trên người Diệp Phong. Ánh mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ, hắn không thể nào ngờ rằng sau đại chiến, vào lúc mình suy yếu nhất, vương giả thiên ma tộc lại ra tay âm hiểm như vậy, muốn tiêu diệt mình. Không chút do dự, Diệp Phong thần tốc thu thi thể của thiên ma thống lĩnh trên mặt đất vào nhẫn chữ vật, rồi điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Thế nhưng, cái ma chảo che trời kia là móng vuốt của vương giả thiên ma tộc, khủng bố đến cực điểm. Diệp Phong thậm chí cảm thấy, sức mạnh này đã vượt qua cả đại viên mãn chúa tể. Trong lúc hoảng hốt, Diệp Phong tung ra con bài tẩy bảo mệnh mà Thiên Thư Viện trưởng đã giao cho hắn, thần tử lệnh bài. Diệp Phong không biết Thiên Thư Viện trưởng hiện tại, cùng với sự hồi sinh của quy tắc thế giới, đã tăng tu vi lên đến cấp độ kinh khủng nào. Nhưng tấm thần tử lệnh bài này là con bài tẩy bảo mệnh mà Thiên Thư Viện trưởng đã cho hắn từ trước. Năng lượng chứa trong đó vẫn là sức mạnh mà ngài tích trữ khi còn ở cảnh giới đại viên mãn chúa tể. Vì vậy, khi Diệp Phong phóng ra năng lượng của thần tử lệnh bài, một luồng sức mạnh đại viên mãn chúa tể kinh khủng lập tức trào dâng, bảo vệ lấy hắn, rắc. Rắc, nhưng điều khiến Diệp Phong kinh hãi đến tột cùng là, cái ma chảo che trời của vương giả thiên ma tộc kia lại có thể hủy khô mục nát. Đánh tan triệt để luồng sức mạnh trong thần tử lệnh bài của hắn. Quả nhiên, đúng như Diệp Phong suy đoán, tu vi của vương giả thiên ma tộc này e rằng đã vượt qua đại viên mãn chúa tể, là một tồn tại kinh khủng trên cả chúa tể. Sinh linh đến từ giới diện tu hành cao cấp quả nhiên cường đại và khủng bố đến cực điểm, tuy nhiên, sức mạnh đại viên mãn chúa tể mà Thiên Thư Viện trưởng rót vào thần tử lệnh bài cuối cùng cũng đã giúp Diệp Phong tranh thủ được thời gian, đồng thời cũng chặn được phần lớn tổn thương từ ma chảo. Cuối cùng, Diệp Phong vẫn bị một đầu ngón tay nhỏ của cái ma chảo che trời kia đánh trúng toàn thân. Hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của vương giả thiên ma tộc. Dù chỉ bị một đầu ngón tay nhỏ chạm phải, Diệp Phong chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc, một luồng sức phá hoại kinh khủng như bài sơn đảo hải điên cuồng tàn phá thân thể mình. Huyết nhục vỡ vụn, nhưng xương cốt vẫn kiên cố như cũ. Diệp Phong vô cùng thê thảm, trong nháy mắt bị tàn phá thành một bộ khô lâu, chỉ còn lại một chút huyết nhục. Thế nhưng, cuối cùng hắn vẫn chạy thoát được. Hôn mê bất tỉnh trong một khu rừng rậm rậm rạp giữa đại hoang ở nơi xa. Mà vương giả thiên ma tộc, dường như tạm thời chỉ có thể công kích một lần này, cái ma chảo che trời cũng biến mất. Toàn bộ thiên địa, lại một lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh. Lần này tiến vào hắc ám địa quật, Diệp Phong thu hoạch được rất nhiều, tu vi và thủ đoạn đều có một bước tiến vượt bậc. Nhưng cuộc đối đầu với thiên ma thống lĩnh vô cùng cường đại kia cũng khiến hắn tiêu hao hết tất cả sức lực. Dù sao thì cuối cùng cũng đã giết được gã, còn đoạt được thi thể ẩn chứa nguồn huyết khí năng lượng cực kỳ khổng lồ. Thế nhưng, Diệp Phong tuyệt đối không ngờ được rằng, cuối cùng vương giả thiên ma tộc lại cưỡng ép đột phá phong ấn, vươn ra một cái ma chảo. Mặc dù chỉ là một cú va chạm đơn giản, nhưng cũng đủ khiến toàn thân hắn gần như bị hủy diệt. Nếu không có thiên thần bất hủ cốt, bộ xương cốt mạnh nhất chư thiên này, e rằng Diệp Phong đã hoàn toàn bị hủy diệt mà chết. Giờ phút này, Diệp Phong bị một kích kia đánh cho hôn mê, thậm chí biến thành một bộ khô lâu, lạc trong một mảnh đại hoang của tiểu thế giới. Khi tỉnh lại, Diệp Phong thấy mình đã nằm trên một chiếc giường hoàn toàn làm từ da thú. Hắn nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ vô cùng cổ kính. Diệp Phong chật vật đứng dậy, phát hiện toàn bộ công lực của mình lại không thể vận dụng được trong thời gian ngắn, bởi vì thương thế của hắn thực sự quá nặng. Nhưng điều khiến hắn có chút vui mừng là huyết nhục đã mọc lại đầy đủ. Xem ra, Sức mạnh thân thể của hắn cuối cùng vẫn vô cùng khủng bố, đã hoàn toàn hồi phục, chỉ là công lực tạm thời chưa thể ngưng tụ, điều này khiến nhẫn chữ vật của hắn cũng không thể mở ra. Không cách nào hấp thu được thi thể của thiên ma thống lĩnh cực mạnh mà hắn đoạt được vào phút chót, cũng như nguồn huyết khí năng lượng bên trong. Diệp Phong đành quyết định dưỡng thương thêm mấy ngày nữa, mới có thể khôi phục lại công lực. Két, đúng lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, cửa phòng nhỏ đột nhiên mở ra. Một nữ tử trông rất xinh đẹp bước vào, nàng ta nhìn qua chỉ độ 18, 19 tuổi. Thấy Diệp Phong tỉnh lại, ánh mắt nàng lập tức lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Diệp Phong có chút kinh ngạc, bèn lên tiếng hỏi, vị cô nương này, ta đang ở đâu vậy? Thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài màu lam này lập tức đáp lời, chúng ta là một bộ lạc nhỏ trong đại hoang. Hôm qua đội hộ vệ của bộ lạc đi săn, Gia Gia ta đã phát hiện ra ngài bị trọng thương. Vốn dĩ Gia Gia nói, cho dù cho ngài uống viên đan dược chữa thương thần kỳ nhất của bộ lạc chúng ta, cũng phải mất 10 ngày nửa tháng mới có thể tỉnh lại. Không ngờ chỉ 1-2 ngày ngắn ngủi ngài đã tỉnh, nghe thiếu nữ xinh đẹp nói vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ mình lại đang ở trong một bộ lạc của đại hoang, xem ra đã được người của bộ lạc này cứu giúp. Hắn lập tức đứng dậy, cảm kích nói, đa tạ các vị. Thiếu nữ của bộ lạc lắc đầu, mọi người đều là nhân tộc, giúp đỡ lẫn nhau là lẽ phải. Nói xong, nàng như nghĩ đến điều gì đó, vội vàng đi ra ngoài, nói, Gia Gia dặn ta, chờ ngài tỉnh lại phải báo cho ông, ta phải đi thông báo cho Gia Gia một tiếng. Dứt lời, thiếu nữ đã đi ra khỏi phòng, bóng dáng biến mất. Diệp Phong lúc này bèn đi ra ngoài cửa, khi hắn đẩy cửa ra, một cảnh tượng vô cùng cổ phác lập tức hiện ra trước mắt. Toàn bộ lạc đại hoang, khắp nơi đều dựng lều vải, nhà gỗ, trông vô cùng mộc mạc và nguyên thủy, nhưng Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, những người trong bộ lạc đại hoang này. Mỗi người tuy không có công lực, nhưng huyết khí năng lượng trên người lại bành trướng đến cực điểm, mỗi người quả thực như một cái lò lửa nhỏ, cho người ta cảm giác vô cùng nóng rực. Nguồn huyết khí năng lượng cường đại đó khiến Diệp Phong cũng phải có chút giật mình. Hắn lập tức hiểu ra, bộ lạc trong đại hoang của tiểu thế giới này chắc chắn vô cùng bất phàm, nếu không không thể nào sinh tồn được trong đại hoang hung hiểm như vậy. Nhưng điều khiến hắn tiếc nuối là, những người trong bộ lạc này đều không phải người tu hành có công lực. Họ chỉ tu luyện sức mạnh thân thể, có lẽ không có nghiên cứu gì về việc tu hành công lực, cho nên nhờ họ giúp đỡ việc khôi phục công lực của mình chắc cũng không có tác dụng gì lớn. Dù vậy, Diệp Phong vẫn vô cùng cảm kích nhóm người của bộ lạc này. Nếu không có họ, có lẽ mình đã hôn mê trong rừng rậm đại hoang, và trong 1-2 ngày ngắn ngủi đó, đã bị ác thú cực kỳ cường đại nào đó nuốt chửng. Đúng lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, cách đó không xa, một lão giả toàn thân mặc đồ gia thú đi tới. Bên cạnh lão giả chính là thiếu nữ mặc váy dài màu lam vừa nói chuyện với hắn. Lão giả toàn thân mặc đồ gia thú này trông vô cùng khôi ngô, tay cầm một cây gậy, nhưng lại cho người ta cảm giác hổ hổ sinh phong. Diệp Phong lập tức tiến lên, nói, chắc là lão nhân gia đã cứu ta, đa tạ lão nhân gia. Diệp Phong có thể cảm nhận được, lão giả này cũng không có chút dao động công lực nào, huyết khí năng lượng trên người cũng không quá nồng đậm. Nhưng đối phương đã cứu mình, Diệp Phong tự nhiên vô cùng cảm kích. Thấy Diệp Phong như vậy, lão giả này ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nói, tiểu tử, ngươi hồi phục cũng quá nhanh đi. Lão phu vốn nghĩ ít nhất phải nửa tháng ngươi mới có thể tỉnh lại, dù sao thương thế của ngươi cũng quá nặng. Lúc đó ta theo đội hộ vệ của bộ lạc đi hái thuốc, phát hiện ngươi nằm trong một khu rừng lộn xộn, hôn mê bất tỉnh, toàn thân huyết nhục đều đã vỡ nát, gần như chỉ còn lại xương cốt. Không ngờ chỉ 1-2 ngày ngắn ngủi, huyết nhục của ngươi lại tự động mọc ra, tốc độ nhanh như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, lão già rất rõ ràng. Khả năng hồi phục yêu nghiệt như vậy của Diệp Phong chứng tỏ hắn tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, rất có thể ở bên ngoài là một tồn tại có thân phận cực kỳ cao quý. Diệp Phong lúc này mỉm cười, nói, ta trời sinh sức hồi phục tương đối mạnh, nhưng tuy sức mạnh thân thể đã hồi phục, công lực của ta vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Nói đến đây, hắn nhìn chằm chằm lão giả trước mặt, hỏi, lão nhân gia, xin hỏi trong bộ lạc của các vị có đan dược khôi phục công lực không? Nếu có, ta có thể dùng tài liệu giá trị cao để đổi lấy. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, lão giả trước mặt lắc đầu, cái này chỉ có thể dựa vào chính tiểu tử ngươi thôi. Bởi vì tất cả tộc nhân trong bộ lạc chúng ta đều chỉ rèn luyện sức mạnh thân thể, không có cách nào tu luyện ra công lực. Đây dường như là quy củ do tiên tổ chúng ta truyền lại. Cho nên trong bộ lạc cũng không có đan dược khôi phục công lực, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nghe lão giả nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, cũng không thất vọng. Dù sao hắn vừa rồi cũng đã cảm ứng được trong cơ thể tất cả tộc nhân của bộ lạc này không hề có dao động công lực, ngược lại huyết khí năng lượng lại vô cùng bàng bạc. Cho nên có thể kết luận, bộ lạc này chuyên tu luyện sức mạnh thân thể, không hiểu cách khôi phục công lực cũng là chuyện bình thường. Diệp Phong lúc này chắp tay, nói, dù sao đi nữa, đa tạ lão nhân gia đã mang ta từ trong rừng rậm đại hoang hung hiểm trở về, nếu không, ta có lẽ đã sớm bị mãnh thú nào đó nuốt chửng. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra không ít huyết nhục của yêu thú ác thú, giao cho lão giả trước mặt. Nói, đây đều là huyết nhục hậu duệ của yêu ma thần thú vô cùng quý giá, là ta lấy được từ một số nơi vô cùng đặc biệt. Những thứ này đối với các vị, những tộc nhân chuyên rèn luyện huyết nhục thân thể, sẽ có trợ giúp cực lớn. Đây là lòng thành của ta, xin ngài nhất định phải nhận lấy. Đây đều là nghe Diệp Phong nói vậy, lão giả trước mặt lập tức trừng lớn hai mắt. Bởi vì hắn nhìn thấy, trong số huyết nhục mà Diệp Phong lấy ra, còn có huyết nhục của viễn cổ long tộc, thậm chí là kỳ lân nhất tộc. Đây đều là những thứ tốt tuyệt thế. Lão giả lập tức lắc đầu nói, ngươi bây giờ đang trong trạng thái hư nhược, còn cần những thứ này để bổ sung sức lực, ta không thể nhận những thứ này của ngươi. Diệp Phong lập tức cười nói, những thứ này đối với ta bây giờ đã rất cấp thấp, ăn vào cũng không có tác dụng gì lớn. Đều là ta lấy được từ trước đây, bây giờ vừa vặn tặng cho lão nhân gia. Bởi vì ta quan sát thấy huyết khí của ngài dường như không còn bàng bạc như trước, có lẽ là do tuổi đã cao. Nếu ngài ăn huyết nhục của những hậu duệ thần thú này, chắc chắn sẽ có lợi ích cực lớn cho việc tăng cường huyết khí, cũng có thể tăng thêm tuổi thọ của ngài. Có thể tăng thêm tuổi thọ của gia gia. Nghe Diệp Phong nói vậy, thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài màu lam đứng bên cạnh lập tức không nhịn được lên tiếng, gia gia, đây là tấm lòng của công tử, chúng ta cứ nhận đi. Nghe cháu gái mình cũng nói vậy, lão giả mặc đồ gia thú cuối cùng cũng gật đầu, vô cùng vui mừng nhận lấy những miếng huyết nhục hậu duệ thần thú mà Diệp Phong tặng để cảm ơn. Những thứ này đối với lão giả mà nói, xác thực có trợ giúp cực lớn, có thể giúp ông tăng cường huyết khí, để ông có thể sống thêm một thời gian dài nữa. Dù sao trước kia ông từng chiến đấu với yêu ma ác thú kinh khủng trong đại hoang, bị tổn thương bản nguyên, cho nên bây giờ chỉ có thể ở trong bộ lạc nghiên cứu một số loại thuốc trị thương. Không thể tiếp tục chiến đấu. Bởi vì huyết khí của ông tiêu hao quá nhiều, trên người có ám tật, căn bản không cách nào hồi phục. Nhưng huyết nhục hậu duệ của thần thú yêu ma mà Diệp Phong tặng cho ông bây giờ, tuyệt đối có thể kéo dài tuổi thọ của ông, thậm chí là một lần nữa kích hoạt huyết khí năng lượng của ông. Lúc này, Diệp Phong bèn nói, tiếp theo còn cần phải ở lại đây một thời gian nữa, vì công lực của ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ta muốn đợi sau khi công lực khôi phục rồi mới rời đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giả mặc đồ gia thú lập tức rất hào phóng nói, tiểu tử, ngươi cứ ở lại đây, ở bao lâu cũng được. Ngươi bây giờ tùy tiện đi ra khỏi bộ lạc, tiến vào đại hoang hung hiểm, công lực lại chưa hoàn toàn khôi phục, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm lớn. Diệp Phong lập tức gật đầu, lão giả lại giao cho Diệp Phong một ít dược liệu, nói, những thứ này có lẽ có chút ích lợi cho việc hồi phục của ngươi, là ta gần đây nghiên cứu ra. Là loại thuốc có thể bổ dưỡng tinh khí thần cho nhân tộc chúng ta. Mặc dù không biết có thể hồi phục công lực của ngươi không, nhưng đối với thương thế của ngươi chắc chắn có lợi ích cực lớn. Nghe lão giả nói vậy, Diệp Phong trong mắt vẫn có một tia kinh ngạc. Không ngờ lão giả trong bộ lạc nguyên thủy trông có vẻ bình thường này lại có kiến thức uyên bác như vậy, có thể nghiên cứu ra các loại thuốc có tác dụng đặc thù. Diệp Phong lúc này trực tiếp nhận lấy, cười nói, đa tạ lão nhân gia. Lão giả khẽ mỉm cười, rồi nói, ta đi làm việc khác trước. Có vấn đề gì cứ trực tiếp hỏi tôn nữ của ta là được. Nói xong, lão giả trực tiếp rời đi, thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài màu lam thì ở lại. Nàng lúc này nhìn chăm chú vào Diệp Phong, trong đôi mắt tuyệt mỹ dường như có sự tò mò sâu sắc, không nhịn được hỏi, vừa rồi nghe công tử nói, công tử là người tu hành có công lực. Hẳn là công tử đến từ khu vực bên ngoài đại hoang của chúng ta phải không? Nghe thiếu nữ trước mặt hỏi vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, đúng vậy, ta đến từ bên ngoài đại hoang. Kỳ thực Diệp Phong còn muốn nói, ta không những đến từ bên ngoài đại hoang, mà còn đến từ bên ngoài tiểu thế giới này. Nhưng nói nhiều rồi, e rằng thiếu nữ mộc mạc trong bộ lạc này cũng không thể nào lý giải được, dù sao thiếu nữ này cả đời chỉ sống trong bộ lạc. Đối với thế giới bên ngoài đại hoang còn không hiểu rõ, huống chi là thế giới bên ngoài tiểu thế giới này, cho nên nói nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Lúc này, nghe Diệp Phong thừa nhận mình đến từ bên ngoài đại hoang, thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài màu lam trước mặt lập tức vô cùng tò mò tiến đến trước mặt hắn. Nàng vội vàng kéo tay Diệp Phong, đi về phía căn phòng nhỏ phía trước, vô cùng kích động nói, ta trước đây nghe cha ta nói. thế giới bên ngoài bộ lạc đại hoang của chúng ta vô cùng mỹ lệ và thần kỳ. Công tử có thể kể cho ta một chút về thế giới phồn hoa bên ngoài được không? Ta cực kỳ tò mò, điều ta ao ước từ nhỏ đến lớn chính là được ra khỏi đại hoang, đi xem thế giới phồn hoa bên ngoài, nhưng mãi không có cơ hội. Vì ta dường như không có thiên phú tu hành gì lớn, gia gia ta tự nhiên không chịu để ta mạo hiểm rời khỏi bộ lạc. Diệp Phong lúc này nhìn thiếu nữ nhiệt tình trước mặt, không khỏi lắc đầu nói, thế giới bên ngoài tuy phồn hoa, nhưng cũng tràn đầy đấu đá, người lừa ta gạt. Sơ sẩy một chút là có thể mất mạng, cho nên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn ở trong bộ lạc thì tốt hơn. Nghe Diệp Phong nói vậy, thiếu nữ xinh đẹp đang nhiệt tình kéo tay hắn lập tức có chút trừng lớn đôi mắt tuyệt mỹ, không nhịn được nói, thế giới bên ngoài thật sự hung hiểm như vậy sao? Nhưng sau này có cơ hội, ta vẫn muốn ra ngoài xem thử. Nói đến đây, thiếu nữ tiếp tục kéo tay Diệp Phong, không buông tha hỏi, công tử, ngươi cứ kể cho ta nghe một chút chuyện thú vị ở thế giới bên ngoài đi, ta tò mò quá. Nhìn bộ dạng tò mò của thiếu nữ trước mặt, Diệp Phong chỉ có thể khẽ cười khổ, nói, được, vậy ta sẽ kể cho ngươi nghe một chút, mấy ngày tiếp theo. Diệp Phong một bên kể cho thiếu nữ này nghe những câu chuyện mà nàng hứng thú, ví dụ như một số trải nghiệm ly kỳ của mình, một bên tiếp tục hồi phục sức mạnh thân thể. Đồng thời tìm cách khôi phục công lực, chỉ cần có thể khôi phục lại công lực, hắn liền có thể mở nhẫn chữ vật, hấp thu và thôn phệ nguồn huyết khí năng lượng bàng bạc chứa trong thi thể của thiên ma thống lĩnh kia. Khi đó hắn có thể trong nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh phong, thậm chí có thể sẽ đột phá, như vậy Diệp Phong liền có thể rời khỏi bộ lạc này. Mấy ngày nay, nghe Diệp Phong kể nhiều trải nghiệm ly kỳ như vậy, thiếu nữ xinh đẹp của bộ lạc đã sớm cảm thấy hứng thú tột độ với hắn. Trong lòng nàng, có lẽ Diệp Phong đã là một nhân vật truyền kỳ đến từ thế giới bên ngoài, khiến nàng có chút mê luyến. Thậm chí chỉ cần Diệp Phong đồng ý, thiếu nữ này cũng không chút do dự mà muốn đi theo hắn. Đối với điều này, Diệp Phong chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Thiếu nữ lớn lên trong bộ lạc nhỏ bé từ nhỏ đến lớn này, quả nhiên vô cùng hướng về thế giới bên ngoài, và cũng vô cùng ngây thơ. Vào đêm thứ ba Diệp Phong ở trong bộ lạc đại hoang này, hắn đang một mình tu luyện trong phòng. Ông, đột nhiên vào một thời khắc, một luồng công lực chợt xuất hiện trong đan điền của Diệp Phong. Mắt hắn lập tức mở ra, trong ánh mắt có thần quang lập lòe. Diệp Phong lộ ra vẻ mừng như điên. Cuối cùng mình cũng đã tu luyện lại được công lực. Gần như ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vận chuyển một tia công lực vừa hồi phục này, mở ra nhẫn chữ vật của mình. Vụt, một bộ thi thể khôi ngô của thiên ma thống lĩnh lập tức được Diệp Phong phóng ra từ trong nhẫn chữ vật. Sau đó, gần như không chút do dự, hắn trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ nguồn huyết khí năng lượng và ma tộc công lực hùng hồn vô cùng của thiên ma thống lĩnh này. Ầm ầm, trong chớp mắt, khi Diệp Phong bắt đầu thôn phệ, nguồn yêu ma huyết khí năng lượng bàng bạc vô cùng chứa trong thi thể thiên ma thống lĩnh lập tức bị hắn hút ra. Sau đó dung hợp toàn bộ vào đan điền. Đan điền vốn đã gần cạn kiệt của Diệp Phong lập tức bắt đầu lớn mạnh thần tốc. Công lực trong đan điền của hắn ngày càng nhiều, giống như từ một cái ao nhỏ biến thành một biển lớn mênh mông. Diệp Phong tiếp tục không ngừng hấp thu, công lực của hắn lập tức thay đổi, trở nên hùng hồn với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, khí tức tu vi của Diệp Phong cũng bắt đầu tăng lên với một tốc độ kinh người. Phải biết rằng, thiên ma thống lĩnh này không phải là cường giả thiên ma tộc bình thường, mà là một cường giả thiên ma tộc vô cùng khủng bố, khí tức tu vi của hắn. Tuy Diệp Phong trước đó không cảm ứng được cấp độ cụ thể, nhưng tuyệt đối là một tồn tại sừng sỏ trong đám cao cấp chúa tể, rất có thể là cấp bậc cao cấp chúa tể tầng 20. Thậm chí là tầng 30, nếu không... Diệp Phong cũng không thể nào phải tốn nhiều công sức như vậy mới giết được hắn. Vì vậy lúc này, công lực thiên ma tộc chứa trong thi thể của thiên ma thống lĩnh tự nhiên mang lại cho Diệp Phong một sự tăng tiến không gì sánh bằng. Hơn nữa, thiên ma thống lĩnh này là một sinh linh cực kỳ mạnh mẽ, ngoài công lực ra, huyết khí năng lượng trong cơ thể hắn cũng vô cùng hùng hồn, đến mức cực điểm. Trong thời gian rất ngắn, hắn đã giúp Diệp Phong bù đắp toàn bộ công lực đã hao tổn, sau đó vẫn còn tiếp tục lớn mạnh. Khí tức tu vi trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu không ngừng đột phá. Oanh, trung cấp chúa tể tầng 31. Oanh, trung cấp chúa tể tầng 32. Oanh, trung cấp chúa tể tầng 33. Oanh, trung cấp chúa tể tầng 34. Oanh, trung cấp chúa tể tầng 35. Oanh, trung cấp chúa tể tầng 36. Oanh, trung cấp chúa tể tầng 37. Oanh, trung cấp chúa tể tầng 38. Oanh, trung cấp chúa tể tầng 39. Oanh, trung cấp chúa tể tầng 40. tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng ngừng lại, khiến hắn trong lòng vô cùng mừng rỡ. Bởi vì hắn đã tăng lên tròn 10 tầng tu vi, không ngờ công lực và huyết khí năng lượng chứa trong thi thể của thiên ma tộc thống lĩnh lại hùng hồn và bàng bạc đến mức kinh khủng như vậy. Khiến công lực của Diệp Phong có một bước tiến dài. Hắn không nhịn được mà thán phục tự nói, thiên ma thống lĩnh này quả là một cường giả cực kỳ khủng bố, nguồn huyết khí năng lượng và công lực mà gã cung cấp thật sự quá hùng hồn. Diệp Phong lập tức đứng dậy trong phòng, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một luồng khí tức tu vi vô cùng khủng bố. Lần này hắn đã hoàn toàn hồi phục trạng thái đỉnh phong, hơn nữa còn trực tiếp đột phá đến trung cấp chúa tể tầng 40, mạnh hơn trước đó không ít lần. Diệp Phong chuẩn bị rời khỏi bộ lạc này ngay lập tức. Hắn biết, có lẽ Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm đều nghĩ rằng mình đã bỏ mạng dưới ma chảo của vương giả thiên ma tộc, nên mình vẫn phải nhanh chóng trở về để họ không phải lo lắng. Nhưng đúng lúc này, khi Diệp Phong vừa bước ra khỏi căn nhà gỗ, đột nhiên thấy khu vực xung quanh bộ lạc cách đó không xa trở nên hỗn loạn. Không ít tộc nhân đang hoảng sợ la hét. Xảy ra chuyện gì? Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động, trực tiếp bay nhanh về một hướng. Khi hắn đến khu vực biên giới của bộ lạc, một cảnh tượng khiến ánh mắt hắn lạch đi lập tức hiện ra. Mấy con yêu thú vô cùng hung ác, mỗi con đều to lớn như núi, lúc này đang vô cùng bạo lực phá hoại tường thành ở biên giới bộ lạc nhân tộc Đại Hoang. Dường như muốn phá hủy toàn bộ lạc này. Bầy yêu thú này có chừng hơn 10 con, mỗi con khí tức tu vi đều vô cùng khủng bố. Đương nhiên, chúng chỉ khủng bố trong mắt những tộc nhân của bộ lạc Đại Hoang, còn trong mắt Diệp Phong, hơn 10 con yêu thú này căn bản chẳng là gì, dù hình thể vô cùng to lớn như núi non. Lúc này, Diệp Phong đi tới, lập tức có tộc nhân trong bộ lạc Đại Hoang nhìn thấy hắn. Những tộc nhân thuần phác này lập tức không nhịn được nói, vị công tử này, ngài là người được tộc trưởng của chúng tôi cứu về, thân thể còn rất yếu ớt, tuyệt đối đừng đến gần đây. Bọn yêu thú sống sâu trong Đại Hoang Mãng Lâm này lại đến phá hoại bộ lạc chúng ta, mục đích là để chúng ta nộp các loại dược liệu đã hái được. Công tử hãy mau rời khỏi đây, trong bộ lạc chúng tôi có đội hộ vệ, sẽ cùng bầy yêu thú này đàm phán. Nghe tộc nhân trong bộ lạc nói vậy, ánh mắt Diệp Phong ngược lại lộ ra một tia ấm áp. Nhóm tộc nhân trong bộ lạc Đại Hoang này, mỗi người quả nhiên đều có tấm lòng vô cùng mộc mạc và thiện lương. Diệp Phong cũng không rời đi ngay, mà khẽ mỉm cười, yên tâm đi, ta đã hồi phục trạng thái đỉnh phong rồi. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong đột nhiên rời khỏi mặt đất, lao thẳng lên không trung. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi tột độ và rung động vô biên của vô số tộc nhân trong bộ lạc, một luồng khí tức tu vi bàng bạc như biển lớn mênh mông lập tức phát ra từ trên người hắn. Khí tức kinh khủng đó lập tức khiến hơn 10 con yêu thú đang trắng trợn phá hoại tường thành của bộ lạc không chịu nổi uy áp, trong nháy mắt bị ép nằm rạp trên đất. Tất cả chúng đều phù phù quỳ rạp trước mặt Diệp Phong, đến đầu cũng không ngẩng lên được. Trong khoảnh khắc, đám yêu thú vừa rồi còn đang giễu võ dương oai, trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Chúng cảm nhận được, trên người Diệp Phong là một luồng khí tức khủng bố đến cực điểm, đây tuyệt đối là một siêu cấp cường giả trong nhân tộc. Cái gì? Thiếu niên mà tộc trưởng cứu về lại có tu vi khủng bố như vậy, nhìn thấy Diệp Phong bay lên không trung, chỉ dùng khí thế đã ép hơn 10 con yêu thú hung ác phải nằm rạp trên đất. Tất cả tộc nhân xung quanh lập tức trừng lớn hai mắt, há to miệng, quả thực là rung động đến ngây người, rung động đến hóa đá. Diệp Phong công tử, lại lợi hại đến thế, lúc này, giữa đám người, thiếu nữ xinh đẹp của bộ lạc đã từng chăm sóc Diệp Phong, khi nhìn thấy Diệp Phong trên không trung như một vị thần. Trong mắt cũng lập tức lộ ra vẻ chấn động sâu sắc, sau đó là mê luyến vô cùng. Diệp Phong đã hoàn toàn phù hợp với hình tượng bạch mã hoàng tử trong lòng thiếu nữ xinh đẹp này, không những có ngoại hình tuấn lãng, mà còn có sức mạnh tu vi khủng bố đến cực điểm. Diệp Phong công tử, thực sự quá hoàn mỹ, ai mới có thể xứng với một nam nhân hoàn mỹ như vậy chứ? Thiếu nữ của bộ lạc thầm nghĩ, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Lúc này, tộc trưởng của bộ lạc, cũng chính là lão giả mặc đồ gia thú đã cứu Diệp Phong về, cũng lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Lão giả này dường như cũng không ngờ rằng Diệp Phong lại có thể hồi phục trạng thái đỉnh phong trong thời gian ngắn như vậy, kỳ thực. Lão giả này biết Diệp Phong tuyệt đối là một nhân vật có thân phận tôn quý bất phàm từ bên ngoài đến, nhưng có lẽ ông tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Phong lại bất phàm đến mức độ nghịch thiên như vậy. Chỉ bằng khí thế đã khiến hơn 10 con yêu thú kinh khủng từ sâu trong Đại Hoang Mãng Lâm phải nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Năng lực này quả thực là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, nhưng Diệp Phong lúc này chỉ có vẻ mặt vô cùng bình thản, nhìn chằm chằm vào hơn 10 con yêu thú. Cất lời, là ai sai các ngươi đến phá hoại tường thành của bộ lạc này, uy hiếp họ giao ra các loại tài liệu. Diệp Phong biết, hơn 10 con yêu thú này kỳ thực tu vi không hề lợi hại, nhưng lại có linh trí như vậy, phía sau màn chắc chắn có yêu thú mạnh hơn sai khiến. Lần này đã được cả bộ lạc đại hoang cứu giúp, Diệp Phong tự nhiên muốn triệt để diệt trừ kẻ chủ mưu phía sau đám yêu thú này, như vậy mới có thể hoàn toàn giải quyết mọi nguy cơ. Hắn vốn không phải là người thích lo chuyện bao đồng, nhưng bộ lạc đại hoang này có ơn với mình, vậy thì Diệp Phong tự nhiên phải quản chuyện này một chút. Lúc này, nghe Diệp Phong hỏi vậy, hơn 10 con yêu thú căn bản không dám che giấu, bởi vì chúng có thể cảm nhận được khí tức tu vi trên người Diệp Phong. Có lẽ còn mạnh hơn cả chủ nhân của chúng, cho nên chúng tự nhiên vô cùng hoảng hốt, sợ Diệp Phong trong nháy mắt sẽ xóa sổ chúng. Con yêu thú đầu đàn là một con dê rừng khổng lồ có 3 cái sừng lớn, trên thân mọc đầy lông vàng óng. Nó lập tức kính sợ nói, bẩm báo đại nhân, sai khiến chúng ta làm chuyện này là chủ nhân của chúng ta. Diệp Phong hỏi tiếp, chủ nhân của các ngươi sống ở sâu trong đại hoang mãng lâm này sao? Con dê rừng khổng lồ toàn thân mọc đầy lông vàng kim lập tức đáp, đúng vậy, chủ nhân sống ở nhật nguyệt thần đầm sâu nhất trong đại hoang mãng lâm chúng ta, tu vi cao thâm khó dò. Nghe con dê rừng khổng lồ nói vậy, Diệp Phong cười cười, vậy ngươi cảm thấy chủ nhân của các ngươi và ta, ai mạnh hơn? Con dê rừng khổng lồ lập tức nằm rạp trên mặt đất, đầu cúi rất thấp, nói, tiểu yêu không dám nói bừa. Nghe con dê rừng màu vàng khổng lồ nói vậy, Diệp Phong chỉ khẽ gật đầu, nói, dẫn ta đi tìm chủ nhân của các ngươi. Cái gì?